Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 667, nghịch thiên cải mệnh. Giang đại sư, ngài đúng là thần tiên tại thế. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023. 1:30 chiều, quán trà nào đó tại thành phố Hàng Châu. Khuất Hải Đông lại gặp Giang đại sư có năng lực thần kỳ. Cảm xúc của Khuất Hải Đông đối với Giang đại sư khá là phức tạp. Một mặt hắn rất sùng bái đối phương. Dù sao ông nội hắn và ông cả của hắn còn có thể gặp mặt nhau sau 81 năm xa cách. Đây hoàn toàn là công lao của Giang đại sư. Mặt khác, hắn lại có chút oán trách. Nếu như hắn không nói chuyện tính cách cha mẹ hắn và bạn gái hắn tương xung trước mặt cha mẹ, mà là nói một câu cho về bạn gái của hắn, thì có lẽ quan hệ giữa cha mẹ và bạn gái hắn đã sớm hòa hoãn lại. Nào còn căng thẳng như hiện tại chứ. Nhưng mà, hắn hiểu chuyện này không thể trách người ta được. Người ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lần này Giang đại sư không ngại ngàn dặm xa xôi tới thành phố Hàng Châu để gặp hắn. Trong lòng Khuất Hải Đông đương nhiên biết lý do. 100% là cha mẹ mời Giang đại sư tới khuyên hắn và bạn gái chia tay. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Khuất Hải Đông liền trực tiếp nói rõ. Giang đại sư, ngài không ngại ngàn dặm xa xôi tới gặp tôi. Chắc là cha mẹ tôi mời ngài tới thuyết phục tôi và bạn gái tôi chia tay đúng không? Giang Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Khuất Hải Đông có thể đoán được mục đích chuyến đi này của mình. Hắn trực tiếp gật đầu thừa nhận. Anh Đông, anh đoán đúng rồi. Tôi đúng là được cha mẹ anh nhờ tới thuyết phục anh. Khuất Hải Đông rót cho Giang Phong một chén trà. Có chút không cam lòng hỏi. Giang đại sư, quan hệ giữa cha mẹ tôi và bạn gái tôi quả nhiên là không có cách nào cứu vãn sao? Giang Phong nhận trà uống một ngụm, đáp, tính cách của bọn họ tương xung. Căn cứ theo lẽ thường thì đời này bọn họ sẽ không có cách nào sống chung với nhau. Đều sẽ bởi vì chuyện như vậy mà nhìn nhau ngứa mắt. Cãi lộn đó là chuyện thường ngày. Cố Diệp Phi Khuất Hải Đông đau đớn nhắm mắt lại, nửa ngày mới mở mắt ra. Nói, cô ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là cô gái mà tôi yêu nhất. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, bất kể là điều kiện cá nhân hay là điều kiện gia đình của cô ấy đều không xứng với tôi. Nhưng tôi cho rằng, tình cảm hẳn là cảm giác khi hai người ở chung, mà không phải nhìn điều kiện cá nhân và điều kiện gia đình. Lúc tôi ở chung với cô ấy, tôi cảm thấy mình rất vui vẻ. Nếu như chia tay với cô ấy, tôi sợ rằng đời này mình sẽ không thể yêu cô gái nào khác giống như yêu cô ấy nữa. Giang Phong nghe vậy thì trầm tư một chút rồi nói. Anh Đông, anh nên biết rõ, tôi rất am hiểu chuyện tính toán nhân duyên. Nếu như hai người chia tay, tôi có thể tìm cho anh một đối tượng thích hợp hơn. Cũng có thể giúp bạn gái anh tìm một đối tượng càng thích hợp hơn. Khuất Hải Đông lắc đầu, cố chấp nói. Cảm ơn ý tốt của Giang đại sư. Tôi tin rằng lấy năng lực của ngài, quả thật có thể làm được. Nhưng mà, chuyện này nó giống như người nào đó vất vả cực khổ mới tu luyện được một môn tâm pháp nội công. Thật vất vả mới tu luyện tâm pháp này đến cảnh giới cực cao, trở thành cao thủ đứng đầu trong giang hồ. Bỗng nhiên có một ngày, có vị cao nhân võ lâm đưa một bản tâm pháp nội công cho hắn. Bảo hắn loại bỏ nội công tu luyện trước đó, tu luyện lại từ đầu tâm pháp nội công cao thâm này, cũng đảm bảo hắn tương lai nhất định sẽ trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong giang hồ. Lời này, hắn đương nhiên tin tưởng, dù sao vị cao nhân võ lâm này đức cao vọng trọng. Không có khả năng nói đùa hắn trong chuyện như vậy, nhưng hắn hiện tại đã là cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Trải qua cuộc sống nhàn nhã thoải mái, căn bản là không muốn thể nghiệm lại cuộc sống vất vả như xưa nữa. Nghe đến đó, Giang Phong đã hiểu, ngẫm lại cũng đúng, để hai người yêu nhau chia tay, cho dù sau đó lại tìm kiếm hai đối tượng thích hợp hơn cho hai người, nhưng mà hai người chắc chắn sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn khi chia tay. Hắn lại không phải là không có cách nào giải quyết mối quan hệ ác liệt giữa cha khuất, mẹ khuất và Ngưu Lan Hoa. Cần gì phải khiến cho hai người đang yêu nhau trải qua cảm đau đớn khi chia tay? Nghĩ tới đây, Giang Phong thay đổi chủ ý, nâng chén trà lên uống một ngụm. Nhìn về phía Khuất Hải Đông nói, anh Đông, tôi hiểu ý của anh, nếu như anh và bạn gái mình đã yêu nhau như thế, mà hai người lại có duyên vợ chồng, tôi cũng không khuyên hai người chia tay nữa. Khuất Hải Đông nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, vừa rót trà cho Giang Phong vừa nói lời cảm ơn. Cảm ơn Giang Đại Sư đã hiểu cho. Giang Phong khoát tay nói, không cần khách sáo, cuối tuần này, anh người bạn gái trở về gặp cha mẹ anh một chút đi. Khuất Hải Đông có chút lúng túng nói, Giang Đại Sư, cậu cũng biết, cha mẹ tôi không thích bạn gái tôi. Mang cô ấy trở về thì hai bên sẽ đều khó chịu. Còn không bằng không trở về. Cách chương.